Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Tuế Hàn Tùng trọng kiếm vô phong. Chiếu địa thanh thần vật hữu danh, cổ tùng ngao khỏa phiến đá theo tức nhưỡng bên trong lộ ra. Trước đó hướng Lý Tịch Trần mở rộng đến cành tùng, chính vừa lúc như là chuôi kiếm, thô to uốn lượn. Rễ cây cùng còn lại cổ tùng thân cành đem cái kia phiến đá trói cực kỳ chặt chẽ. Có tam thanh khí ở trong đó quanh quẩn, hướng ra ngoài tản mát ra. Lý Tịch Trần cảm thấy trong nội tâm rung động. Cái này cổ tùng nhánh cùng mình từ nơi sâu xa sinh ra liên hệ. Tam thanh cùng tam thanh tương hợp, song phương khí tức dần dần không phân khác biệt. Mấy muốn dung hợp. Vươn tay ra nắm chặt cái kia cành tùng khô, lần này không có bài xích, càng không có ghét bỏ. Cái kia cành tùng bắt đầu chậm rãi quấn quanh, đem Lý Tịch Trần tay phải bao khỏa. Sau đó đứng im, tinh khiết tam thanh khí theo cổ tùng bên trong truyền đến. Lý Tịch Trần tinh tế cảm ứng sau đó, sắc mặt hơi có cổ quái, mang theo một tia bất đắc dĩ, tốt linh mộc. Đáng tiếc, ngươi lại không phải binh khí. Thiệu Tần trông thấy cái kia tùng mộc thân cành, nói, ngươi tiểu tử này, ta cái này tàng binh đài bên trong. Hẳn là cái này khắp nơi trên đất thần binh đều vào không được ngươi pháp nhãn. Kết quả lại chọn lấy thế này cái gỗ. Bất quá, cái này gỗ lại là cái tốt gỗ. Lý Tịch Trần khiêm tốn hướng Thiệu Tần thỉnh giáo. Xin hỏi trưởng lão. Cái này cổ tùng quấn đá có cái gì nói ra? Nói ra, không chuyện gì đặc biệt nói ra. Thiệu Tần khoát khoát tay. Bất quá, người cũng đã biết tử kiếm phần bên trong có một gốc thần mộc. Có thể tịnh hóa tam trọc chi khí. Lý Tịch Trần gật đầu. Biết được, lúc trước tử kiếm phần mở. Hơi có nghe thấy, Thiệu Tần nói, gốc kia thần mộc hiệu, Tuế Hàn cây tùng già. Tương truyền là cổ mộc tinh biến thành, tụ tam trọc mà hóa tam thanh, cứng như thần chân tiên sát. Này mộc có linh, độc hữu một đạo đại thần thông tuế mộ kha sơn, một nháy mắt có thể khiến người trải qua ngàn năm gian nan vất vả. Hóa thành bụi đất mà tán, bản thân Thái Hoa Sơn lập xuống chấn nhạc hai chữ, này lỏng liền đã sinh trưởng tại tử kiếm phần bên trong. Theo ta được biết, đã có 5.000 năm đi, ngoại trừ chúng ta chấn nhạc người, ngoại giới huyền môn tiên gia bước vào tử kiếm phần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều sẽ bị này mộc thần thông hóa thành bụi đất. Trong tay ngươi cái này cành tùng chính là cái kia, Tuế Hàn cây tùng già, một đoạn nhỏ thân cành. Còn cái kia phiến đá, không chuyện gì đặc thù, chính là khối ngoan thạch. Chỉ bất quá cái này ngoan thạch quanh năm bị Tuế Hàn tùng thân cành quấn quanh, chỉ sợ bây giờ cũng có mấy phần biến hóa, đại khái là cứng rắn một chút a. Hắn nói xong, Lý Tịch Trần kinh ngạc nhìn xem trong tay tùng mộc kiếm đá. Đối Thiệu Tần nói, cái này chẳng phải là nói, này mộc nếu như là trưởng thành là Tuế Hàn cây tùng già. Liền đồng dạng có không thể đo lường đại thần thông a. Gặp Lý Tịch Trần hai mắt hơi phun quang hoa, Thiệu Tần lắc đầu, vào đầu một chậu nước lạnh dội xuống. Người suy nghĩ nhiều, như loại này thượng cổ thần mộc, bản tôn chỉ có một gốc, còn lại đều là tử tôn hắn chi mộc, lâu dài không thành nó bộ dáng kia. Về phần thần thông, càng là không có khả năng. Lý Tịch Trần lúc này mới chợt hiểu, không khỏi lại là một trận thất vọng mất mát, đưa mắt nhìn lại, bốn phía lại không tam thanh tề tụ chi binh, ngoại trừ cái này tùng mộc kiếm đá bên ngoài, cũng là không còn lựa chọn, bất quá vật này chung quy là thần mộc thân cành, so với chấn nhạc cung chế tạo thần binh lợi khí cũng là không thua bao nhiêu. Lập tức Lý Tịch Trần liền đem cái này tùng mộc kiếm đá theo tước nhưỡng bên trong đều rút ra. Khá lắm, cái kia phiến đá bị hoang cây cành tùng quấn quanh, lúc này bùn đất diệt hết, lại là khoảng chừng 9 thước dài, 1 thước rưỡi rộng, như đồng môn bản, không có chút nào hình kiếm. Lý Tịch Trần rút ra kiếm này, cái kia phiến đá đoạn trước một mảnh trơn nhẵn, chỉ có một đoạn là nhọn. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, vậy cũng là bên trên khế hợp thanh tĩnh kinh, xem như đại đạo vô vi a. Bởi vì cái gọi là đại đạo không phải chúng ta bình thường chỗ lý giải bộ dáng. Đạo cực hạn chính là phản pháp quy chân, thuận theo tự nhiên. Triệu Vô Hận gặp Lý Tịch Trần rút ra Tùng Mộc kiếm đá, đối Thiệu Tần hỏi dò: "Trưởng lão, vật này nhưng có phẩm cấp?" Hậu giả lắc đầu: "Không có, ngươi tiểu tử này, một khối gỗ thêm phiến đá có thể có chuyện gì phẩm cấp? Nhưng nếu là đơn thuần trình độ cứng cáp, thứ này chỉ sợ không thua thượng phẩm tinh cương." Triệu Vô Hận giật nảy mình: "Thế nào lợi hại như thế?" "Chính là thần mộc cành tùng lúc nào cũng nhuộm dần, cái kia phiến đá bản thân cũng bất quá phàm là đá mà thôi. Sao có như thế uy lực? Thượng phẩm tinh cương muốn dùng thần chân tiên sắt chế tạo. Hôm nay thành phàm thạch năng cùng bực này tiên binh tương đối." Hắn hỏa công điện xuất sinh, biết được thần chân tiên sắt lợi hại, những cái kia đều là trời ban bảo vật, chính là dưỡng núi đá ngày đêm thai nghén, hạ đẳng nhất vật liệu đá cũng chỉ cần 20 năm tuế nguyệt. Cái này phiến đá bất quá là cái ngoan thạch, coi như bị thần mộc quán chú thanh khí, nhưng bản thân đã thành hình. Mà cái này thần mộc cũng không phải tuế hàn cây tùng già, bản tôn cho là biến không thành thần binh lợi khí mới đúng. Thiệu Tần nhìn chừng hắn một cái: "Ngươi tiểu tử này, chỉ là tam hỏa cảnh liền có thể thông hiểu thiên địa tạo hóa chi diệu, đúc mấy chuôi thần binh liền không biết trời cao đất rộng. Thần chân tiên sắt cũng là theo phàm trong đá thai nghén, không phải trên trời rơi xuống tới." Hắn một trận quát khẽ, Triệu Vô Hận ra mặt có chút đỏ lên, không khỏi hậm hực ngậm miệng, trong lòng cũng là đạo chính mình mặc dù tại hỏa công điện đang trực, nhưng đúng là có chút ếch ngồi đáy giếng. Cái này mắng, nằm cạnh cũng không tính oan uổng. Lý Tịch Trần đem tam thanh khí quán chú trong đó, cổ tùng chuôi kiếm lập tức bắt đầu hoạt động. Những cái kia xanh lục lá kim bắt đầu hướng ra ngoài sinh trường. Lý Tịch Trần thấp giọng vừa quát, những cái kia tùng mộc lại dần dần quay lại chuôi kiếm bên ngoài, lại là lại về tới chủ nhánh bên trong. Kiếm này cực nặng, Lý Tịch Trần hai tay mới có thể huy động. Cần biết lúc này Lý Tịch Trần nằm ở tứ hải cảnh, một cánh tay lực lượng chừng 3000 cân trên dưới. Bảo vật này nặng hắn hai cánh tay cùng lên mới có thể vũ động, sợ không phải có 5000 chi trọng. Thiệu Tần đưa tay đụng vào kiếm này, đối Lý Tịch Trần nói: "Nặng một ẩn số lượng, ngươi lại tán đi thanh khí, ta vì ngươi bảo bối này rót vào chuyển mệnh chi pháp. Một ẩn số lượng là 5048, nghe được cái số này, không chỉ có là Lý Tịch Trần kinh ngạc, liền bên trên Triệu Vô Hận càng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn một chút trong tay mình bát hoang ti mục trùy, cái này trung phẩm tinh cương chỉ nặng 536 cân, cùng Lý Tịch Trần cái kia tùng mộc kiếm đá kém trọn vẹn gấp 10. Triệu Vô Hận nói: "Nếu ta cái này trùy gặp được cái này tùng mộc kiếm đá, chẳng phải là nói vừa đối mặt liền sẽ bị đánh thành bột mịn?" Gặp Triệu Vô Hận một mặt kinh ngạc, Thiệu Tần cười lên, lại có chút hơi buồn bực: "Vừa đối mặt liền bị đánh thành bột mịn, ngươi tiểu tử này, hay là hỏa công điện xuất thân, cái này pháp binh cường hãn ngươi chẳng lẽ không biết hiểu? Nếu chỉ là luận trọng lượng chi uy, Thái Hoa Phong tiền nhiệm thủ một tảng đá lớn đều gấp 2 tại cái này kiếm đá, chẳng lẽ cũng có thể đem ngươi trùy phá hủy không thành?" Triệu Vô Hận liền nói: "Trưởng lão bớt giận, trưởng lão bớt giận, đệ tử nói sai, trong tay tùng mộc kiếm đá pha tạp, cái kia màu xám phiến đá tràn đầy tang thương vết tích. cùng sinh mệnh lực tràn đầy thần lòng so sánh, lại là có một loại dị dạng tương phản. Đợi Thiệu Tần thi pháp hoàn tất, Lý Tịch Trần lấy tay mơn trớn thân kiếm, lập tức trong đó truyền ra một cỗ khí vận, cùng chính mình khí vận tối tăm tương liên. Đây là chuyển mệnh pháp thành. Lý Tịch Trần hướng Thiệu Tần hỏi dò, xin hỏi trưởng lão, vật này nhưng có đơn độc tục danh? Thiệu Tần nói, không có, một khối phiến đá có chuyện gì tục danh, như loại này tùng mộc. Ta cái này tàng binh đài tức nhưỡng bên trong, còn có không ít, chỉ bất quá cái này một nhanh vừa đúng. Trung tâm bao cái phiến đá, trở thành trời ban binh khí. Lý Tịch Trần gật đầu, đã như vậy, vậy liền rất tốt, vật này là tự nhiên bồi dưỡng, lại từ tức nhưỡng mà ra. Cái này bên trên thanh tùng một dạng cầu long, thanh khí lưu chuyển phun ánh sáng, đúng như gương đồng. Đã như đây, không như thế kiếm liền gọi chiếu địa thanh, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.